Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 19, đặc sứ. Từ hơn 300 năm trước Man Thần Quân quân chủ cùng với hơn phân nửa cường giả vẫn lạc tin tức truyền ra về sau, lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân tại U Minh Châu địa vị xuống dốc không phanh. Thẳng đến trước đây không lâu Mục Bạt cũng đã bỏ mình, tin tức truyền tới toàn bộ U Minh Châu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đã không chút e ngại lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân, nhưng bọn họ xa xa thật không ngờ. Mất đi Tông Hỗ cùng Mục Bạt hai vị kia thiên địa tôn giả cùng với đại lượng cường giả sau đó. Lĩnh chủ phủ lại vẫn có thể như thế cường thế, còn có thể đáng sợ như thế. La Thiên Thị, Mạt Sát, Hách Thị, Mạt Sát, Băng Phong Cốc, Mạt Sát. Từng đạo nhường thế lực này các cường giả cảm thấy sợ hãi tin tức truyền đến. Thậm chí bên trong còn rất nhiều cường giả chính mắt thấy được cái kia tam đại đỉnh tiêm thế lực bị mạnh mẽ mạt sát tràng cảnh. Từ đó bọn hắn tâm cũng lại khó có thể bình tĩnh. Toàn bộ U Minh Thành đều rơi vào một mảnh trầm tĩnh ở giữa. Sợ hãi tâm tính bồi hồi cùng thế lực này cường giả trong lòng. Thử hỏi. Liền gần với lĩnh chủ phủ cái kia tam đại đỉnh tiêm thực lực đều bị đơn giản mạt sát. Mà cái kia chút miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu, thậm chí nhị lưu thế lực, như thế nào cùng lĩnh chủ phủ chống lại? Lĩnh chủ phủ đại quân vừa đến, vô cùng đơn giản là có thể nhường cho bọn họ hôi phi yên diệt. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi lo âu lĩnh chủ phủ xuống một mục tiêu là ai thời điểm, cái kia sớm đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm huyết sắc dòng nước lũ lại quay đầu lại phản hồi lĩnh chủ phủ. Bên trong lĩnh chủ phủ, quân chủ đại nhân, cho đến bây giờ, U Minh Châu bên trong trước đó theo ta lĩnh chủ phủ gọi nhịp thế lực khắp nơi đều đã truyền đến tin tức, nguyện ý chủ động thần phục, thậm chí rất nhiều đều nguyện ý trả giá cực đại đại giới coi như bồi thường. Hoàng Long cười nói. Phùng Diễm đôi mắt mở ra, không cần phải gấp hồi đáp, trước lạnh nhạt thờ ơ bọn hắn, đối thế lực này cường giả phản ứng, Phùng Diễm đã sớm đoán được, vì vậy sớm đã có dự định, Hoàng Long lĩnh mệnh cung kính lui ra, U Minh Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực cường giả một mực ở vào sợ hãi cùng bất an bên trong. Bọn hắn rất sợ lĩnh chủ phủ không nguyện ý tiếp thu bọn hắn thần phục. Thế cho nên để bọn hắn đi vào cái kia tam đại đỉnh tiêm thế lực theo gót. Mà bọn hắn truyền ra chủ động thần phục tin tức về sau, lĩnh chủ phủ lại một mảnh yên tĩnh, cũng không có bất kỳ tin tức phát ra. Loại an tĩnh này cùng yên lặng cũng làm cho những cái kia đỉnh tiêm thế lực cường giả càng căng thẳng hơn. Bọn hắn căng thẳng đợi ước chừng 10 ngày, lĩnh chủ phủ rốt cục lại tin tức truyền tới. Sở hữu mấy năm nay cùng lĩnh chủ phủ từng có ma sát thế lực, bên trong sở hữu bản nguyên tôn giả đều cần phát sinh thiên đạo lời thề, cuối cùng một đời đều không được phản bội lĩnh chủ phủ. Như vậy lại vừa tiếp tục tại U Minh Châu nội sinh tồn, bằng không, một con đường chết. Lĩnh chủ phủ khai ra điều kiện rất rõ ràng, khắp nơi đỉnh tiêm thế lực cường giả cũng đều minh bạch. Nhưng bọn họ biết rõ lĩnh chủ phủ khai ra điều kiện về sau, mỗi một người đều nhíu mày. Nhường sở hữu bản nguyên tôn giả ở trên đứng đầu cường giả phát sinh thiên đạo lời thề. Cần biết bản nguyên tôn giả thật là sở hữu thế lực đứng đầu cường giả. Lĩnh chủ phủ điều kiện này, chẳng khác gì là đem sở hữu thế lực cao tầng cường giả đều làm cực đại ước thúc. Cũng triệt để mạt sát thế lực này ý đồ cùng lĩnh chủ phủ gọi nhịp dã tâm. Điều kiện này, mặc dù nhường những cái kia bản nguyên tôn giả có chút hơi khó, nhưng cuối cùng sở hữu thế lực đều đáp ứng. Quân chủ đại nhân, như ngài sở liệu, thế lực này đều bằng lòng phát sinh thiên đạo lời thề. Hoàng Long cung kính đứng ở Phùng Diễm trước mặt, Phùng Diễm cười nhạt, căn bản không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Tuy nói nhường những cái kia bản nguyên tôn giả phát sinh thiên đạo lời thề, điều kiện này là hà khắc một chút, nhưng đây là những cái kia đỉnh tiêm thế lực duy nhất đường sống. Bọn hắn chỉ phải đàng hoàng vâng theo lĩnh chủ phủ khai ra điều kiện. Lại coi như bọn hắn lập xuống thiên đạo lời thề. Chỉ cần sau này không phản bội lĩnh chủ phủ là được. Tốt, U Minh Châu đã coi như là triệt để bình tĩnh trở lại. Hoàng Long, kể từ hôm nay, từ ngươi chủ quản lĩnh chủ phủ sự vụ lớn nhỏ. Phùng Diễm nói, từ ta chủ quản. Hoàng Long sững sờ, quân chủ đại nhân, vậy ngài, ta sẽ dẫn lấy man thần quân phản hồi quân doanh. Cái này U Minh Thành bên trong, cũng không phải là man thần quân nơi đóng quân phương. Phùng Diễm nói, man thần quân muốn phản hồi quân doanh. Hoàng Long nhìn như cau mày, nhưng lòng dạ lại nhẹ nhõm thở nhẹ. Có Phùng Diễm cùng man thần quân tại, hắn cái này lĩnh chủ phủ địa vị tối cao chi nhân nhưng là thở mạnh cũng không dám. Hiện tại Phùng Diễm bọn hắn phải ly khai. Từ hắn quản lý U Minh Châu, hắn tự nhiên cảm giác một trận ung dung. Xế chiều hôm đó, Phùng Diễm liền dẫn cái kia trùng trùng điệp điệp huyết sắc dòng nước lũ, bay thẳng đến ngoài thành lao đi. Tại U Minh Thành bên trong rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, chứng kiến cái kia cổ huyết sắc dòng nước lũ lại phi nhanh đi ra, cho rằng lĩnh chủ phủ lại muốn đối phương nào thế lực ra tay. Lúc này từng cái vô cùng khẩn trương. Thật không nghĩ đến cái kia huyết sắc dòng nước lũ căn bản không tại U Minh Thành bên trong tiếp tục dừng lại, mà là bay thẳng đến ngoài thành lao đi. Rất nhanh đi qua cấm quân truyền tống thông đạo, Phùng Diễm cùng rất nhiều man thần quân trở lại Hộc Phong Cốc quân doanh. Thời gian thì lại trở nên bình tĩnh trở lại. Man thần quân cùng lĩnh chủ phủ lại hướng đi chính quy. Từ lĩnh chủ phủ ban phát rất nhiều nhiệm vụ, mà man thần quân phụ trách lại hoàn thành. Tại những nhiệm vụ kia bên trong, man thần quân rất nhiều quân sĩ từng cái tìm được đường sống trong chỗ chết. Chết đi một nhóm, lại thông đạo tuyển chọn tuyển nhận tân nhân. Tất cả làm từng bước, mà Phùng Diễm đứng ở man thần quân bên trong, cũng rốt cục giải thân là man thần quân quân chủ, nhàn rỗi. Xác thực rất nhàn rỗi. Coi như man thần quân quân chủ, trên căn bản là không cần phải để ý đến chuyện, mặc kệ là tiếp thu cắt cử nhiệm vụ, đều là do những cái kia các thống lĩnh tự động phụ trách. Mà Phùng Diễm nhưng là đứng ở Diễm giới bên trong, thong thả tu luyện, Diễm giới, hắc ám không gian bên trong. Phùng Diễm ý thức dung nhập Diễm giới bên trong, đem Diễm giới cấu tạo xem thanh thanh sở sở. Cái kia thần bí khó dò thiên địa huyền ảo, cái kia quy luật xâm nghiêm thiên đạo tuần hoàn trật tự, Phùng Diễm đều nhìn kỹ, lĩnh ngộ lấy, đột phá thiên địa tôn giả tam đại bước đi. Ta phải hoàn thành trước bước đầu tiên này mới được. Phùng Diễm cẩn thận cảm ngộ những cái kia. Thiên địa huyền ảo, thiên địa huyền ảo, mênh mông khó lường. Phùng Diễm vừa mới bắt đầu cảm ngộ, cũng lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mờ mịt. Có thể lâu ngày, hắn đối lấy thiên địa huyền ảo cũng chậm rãi thích ứng một chút. Đối thiên địa huyền ảo bản chất, tựa hồ cũng có chút cho phép giải. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 năm, 20 năm, đảo mắt 30 năm thời gian đi qua. Hô, Diễm giới hắc ám không gian bên trong. Phùng Diễm thở nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười. Thiên địa huyền ảo, ta cuối cùng tính lĩnh ngộ nhất trọng. Phùng Diễm cũng không khỏi cảm thán. Thiên địa huyền ảo tổng cộng chia làm thập nhị trọng. Lĩnh ngộ nhất trọng vẻn vẹn chỉ là cơ bản. Nhưng cái này cơ bản Phùng Diễm cũng tốn hao 30 năm thời gian. Lại đây là tại Diễm giới. Có thể tùy ý quan sát ngày đó địa huyền ảo mới có thể cảm ngộ nhanh chóng như vậy. Nếu như đổi được địa phương khác, Phùng Diễm muốn lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng. Nào, đương nhiên, đây cũng là Phùng Diễm lần đầu tiên lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo quan hệ. Lấy hắn ngộ tính, chỉ cần đem thiên địa huyền ảo nhập môn, sau này nếu đi cảm ngộ, vậy thì đơn giản nhiều. Thiên địa huyền ảo ta đã nhập môn, cũng là không cần sốt ruột, dù sao đột phá thiên địa tôn giả, chỉ cần lĩnh ngộ nhất trọng thiên địa huyền ảo liền đủ đủ. Mà bây giờ ta muốn là sáng chế thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học, còn có dung thân thiên địa. Phùng Diễm trong lòng có chính mình dự định, mặc kệ lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo cao bao nhiêu, thực lực cảnh giới mới là căn bản. Đầu tiên tự nhiên là nghĩ biện pháp đột phá đến thiên địa tôn giả lại nói. Phùng Diễm rất nhanh thì bắt đầu sáng tạo lên tuyệt học đến. nhưng hắn vẻn vẹn nghiên cứu một hồi. Hoàng Long liền ngọc phù truyền âm qua đây. Quân chủ đại nhân, thỉnh cầu đến lĩnh chủ phủ một chuyến. Đại Chu Hoàng Triều đặc sứ đến. Đặc sứ, Phùng Diễm cả kinh, đôi mắt mở ra. Đại Chu Hoàng Triều đặc sứ, thật chính là Đại Chu Hoàng Triều phái tới tuyên bố ý chỉ cường giả. Phùng Diễm vốn tưởng rằng U Minh Châu bình phục lại về sau, Đại Chu Hoàng Triều sợ rằng yêu cầu số lượng trăm năm mới có thể quan tâm đến nơi đây. Không nghĩ tới lúc này mới 30 năm, liền đặc sứ đều phái hạ xuống. Đối mặt Đại Chu Hoàng Triều đặc sứ, Phùng Diễm cũng không dám khinh thường. Lúc này chạy tới lĩnh chủ phủ bên trong. Tại lĩnh chủ phủ cung điện khổng lồ bên trong, Hoàng Long lễ độ cung kính đứng ở hai gã nam tử trẻ tuổi trước mặt. Cái này hai gã nam tử trẻ tuổi sắc mặt tuấn giật, đều người mặc bạch bào. Bạch bào tay áo miệng khảm hoàng tộc viền vàng, hiển nhiên là con cháu hoàng tộc. Mà ở cái này hai gã nam tử trẻ tuổi phía sau, thì là đứng lấy một gã vóc người nhỏ thấp hắc bào lão giả. Cái này hắc bào lão giả tản ra thiên địa tôn giả khí tức, nhưng hắn cử chỉ cũng khá là cẩn thận. Đối cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi tựa hồ có chút bận tâm. Phùng Diễm xuất hiện ở bên trong cung điện lúc, lập tức chứng kiến hai vị kia nam tử trẻ tuổi. Phùng Diễm nhướng mày. Cái này hai gã nam tử trẻ tuổi cũng chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả. Nhưng mà Phùng Diễm khi nhìn đến hai bọn họ lúc, lại từ trên người bọn họ cảm thấy một loại đến từ hoàng khí. Loại này hoàng khí, có thể chỉ có Đại Chu hoàng tộc dòng chính huyết mạch mới có thể có. Hai người này, chắc là Đại Chu hoàng tộc dòng chính đệ tử. Phùng Diễm thầm nói, Đại Chu hoàng triều kinh lịch vô tận tuế nguyệt truyền thừa. Nhân khẩu khẳng định cũng cực kỳ thịnh vượng, mà ở hoàng tộc vậy, cũng chỉ có một chút huyết mạch tương đối thuần khiết hoàng tộc mới có thể sở hữu hoàng khí. Hai người này rất rõ ràng thì có tương đối thuần khiết hoàng tộc huyết mạch. Quân chủ đại nhân, hai vị này chính là Đại Chu hoàng triều điều động mà đến đặc sứ. Hoàng Long lúc này giới thiệu, hai vị đặc sứ lễ độ. Phùng Diễm cười nhạt, cái kia hai gã nam tử trẻ tuổi lúc này có chỗ bất mãn. Dù sao hai người bọn họ thân phận bày ở nơi đó, coi như là thiên địa tôn giả đối mặt bọn hắn cũng phải lễ độ cung kính. Có thể Phùng Diễm mở miệng cùng giữa cử chỉ đều không có chút nào cung kính, tựa hồ cũng không làm sao quan tâm bọn hắn thân phận. Bất quá bọn hắn cũng biết Phùng Diễm lai lịch, vì vậy cũng không có nổi giận. Ngươi chính là Phùng Diễm? Hai gã đặc sứ bên trong, tên kia sắc mặt tương đối đàn ông tuấn giật mở miệng hỏi. Đúng, Phùng Diễm gật đầu. Ta vừa mới nghe nói ngươi mặc dù chỉ là cực hạn bản nguyên tôn giả, nhưng chiến lực so với thiên địa tôn giả đều mạnh hơn. Cái kia đàn ông tuấn giật cố ý lộ ra một bộ nghi vấn dáng dấp. Quá miễn cưỡng, Phùng Diễm nói. Miễn cưỡng? Cái kia đàn ông tuấn giật một tiếng hừ lạnh. Vừa lúc, bản đặc sử dụng chiến lực tự vấn cũng có thể sánh ngang đồng dạng thiên địa tôn giả. Không bằng ngươi cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Luận bàn? Phùng Diễm cười nhạt một tiếng. Đặc sứ thân phận tôn quý, theo ta luận bàn, nếu như thương tổn được, ta chẳng phải là lỗi lớn? Không thể, không thể, đừng dài dòng. Muốn ngươi đánh, vậy thì phải đánh. Cái kia đàn ông tuấn giật hừ lạnh nói. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Đã như vậy, cái kia hai người các ngươi liền cùng lên đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.